La Kiến thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Chủ nhân, huyết hồ châu gia người truyền lời. Chúng ta đến huyết hồn tinh hệ. Nghe được La Kiến, Mạc Thanh Vân rời đi hồng mông vụ hải. Về tới trong mật thất. Mạc Thanh Vân về tới mật thất. Hắn tự đưa La Kiến tiến vào tạo hóa đại lục. Từ bên trong phòng đi ra ngoài. Mạc công tử, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra mật thất. Đằng cung kính hành lễ. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy đằng cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Theo hắn cùng một chỗ hạ đón dâu phi thuyền. Chỉ chốc lát, tại đằng dẫn đường dưới, một cái cự đại huyết hồ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Huyết hồ trung ương có một tòa cự đại hòn đảo, kiến tạo to lớn cung điện cùng phủ đệ. Nơi đó liền là huyết hồ châu gia. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người xuyên qua huyết hồ, đi tới châu phủ trước cửa. Thời khắc này châu phủ trước cửa đã có nhóm lớn người đang đợi, nghênh đón đằng đám người đến. Đằng cung phụng trên đường đi hạnh khổ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, châu gia gia chủ Châu Trực Sơn khách sáo hàn huyên vài câu. Nghe được Châu Trực Sơn, đằng cười khổ khoát khoát tay nói, lần này chúng ta đi đón dâu, trên đường xác thực không quá thuận lợi, gặp huyết mộc đạo phỉ đoàn chặn giết. May mắn Mạc công tử xuất thủ cứu giúp. Huyết mộc đạo phỉ đoàn chặn giết, Châu Trực Sơn ánh mắt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Chợt, ánh mắt của hắn tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nhận ra Mạc Thanh Vân, lại tựa hồ không có gì ấn tượng. Mạc công tử, ngươi phần ân tình này, Châu Trực Sơn định khắc trong tâm khảm. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Châu Trực Sơn tựu chắp tay cảm tạ, biểu thị ra thái độ của mình. Đối với Châu Trực Sơn cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Châu Trực Sơn tựu bàn giao đằng, nói, đằng cung phụng, ta còn muốn tiếp tục tiếp đãi khách nhân, người nhấc ta chiêu đãi Mạc công tử một phen. Rõ, nghe được Châu Trực Sơn bàn giao, đằng liền tiếp đãi Mạc Thanh Vân. Đối với Châu Trực Sơn an bài, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, tùy ý đi vào trong phủ. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào trong phủ lúc, hắn trùng hợp gặp tân nương tử, rất tùy ý nhìn thoáng qua, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, tân nương tử lập tức hạ thấp người hành lễ, ôn nhu nói, Đường Uyển, đa tạ Mạc công tử, trên đường cứu tri ân, cô nương không cần đa lễ. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, sau đó, hắn cùng đằng rời đi, tiến về khách phòng nghỉ ngơi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đường Uyển không có nói nhiều, cũng theo bọn nha hoàn rời đi, mang Mạc Thanh Vân tiến vào khách phòng. Đằng một mặt cười làm lành chi sắc, nói, Mạc công tử, chiếu cố không mong rằng thông cảm, có gì cần cứ việc phân phó. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, sau đó bàn giao Mạc Thanh Vân vài câu, đằng liền rời đi. Đằng rời đi, Mạc Thanh Vân tựu tiếp tục tu luyện, không để ý tới châu gia sự tình. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện bên trong, châu gia tiệc cưới gấp Romi bày tiến hành, hiển thị rõ một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Trong lúc đó, Châu Trực Sơn triệu kiến đằng, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân lai lịch. Tại Châu Trực Sơn hai người lúc nói chuyện, tân lang quan Châu Minh Vũ đi tới, nói, cha, bên ta mới nghe Đường Uyển nói, đón dâu trên đường gặp tinh không đạo phỉ đoàn, không tệ. Châu Trực Sơn gật đầu. Theo Châu Trực Sơn trong miệng đạt được xác nhận, Châu Minh Vũ biểu lộ chấn động, nói, như thế, ta ngược lại thật ra hẳn là, ở trước mặt cảm ơn một cái hắn. Châu Minh Vũ lời nói xong, hắn liền rời đi, muốn hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm tạ.